Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, đối chiến Bạch Tử Hòa. Hạ, tĩnh, yên tĩnh im ắng, lớn như vậy trường Lưu Sơn trong lúc nhất thời, mọi người đều là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, mộc sững sờ nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Lại liếc mắt nhìn nơi xa bị đánh đến trong lòng núi Bạch Tử Hòa. Trời ạ, đến tột cùng là ánh mắt của mình mù, còn là mình đang nằm mơ nha. Danh xưng vô địch Bạch Tử Hòa, thế mà bị nhất quyền dỗi đến trong đất đi. Ân, đây tuyệt đối là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. A, đau, người bóp ta làm gì? Một cái trường lưu đệ tử đau âm thanh hoảng sợ nói. Đối với bên cạnh đồng môn giận dữ hét, một bên đồng môn sư huynh thì là triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải nằm mơ, đây là thực sự, tôn thượng thật bị đánh tiến trong đất. Trong lúc nhất thời, cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Bạch Tử Hòa, còn không ra sao, muốn làm con rùa đen rút đầu. Nhìn lấy bụi mù tràn ngập, lại là không thấy Bạch Tử Hòa tung tích. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, cao giọng quát to, tinh thần chi lực đảo qua, phát hiện Bạch Tử Hòa tại trong lòng núi, lại là không có gấp bay ra. Trần Tiểu Minh suy nghĩ một chút, liền biết đối phương đang trì hoãn thời gian. Hiu, quả nhiên, một giây sau, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo cô gái mặc áo tím bay tới, thẳng đến lòng núi mà đi. Hừ. Lại tới một cái, chính hợp ý ta, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trên toàn thế giới tiên cứ như vậy nhiều, nữ thượng tiên càng là chỉ có Tử Huân một người. Vừa nghĩ tới trong tay đối phương Bạc Nguyên Đỉnh, đây chính là đưa tới cửa đầu người. Nghĩ đến thập phương thần khí, mình đã góp nhặt 5 kiện, thệ phương thuyên thiên liên, thiên phương trích tiên tán, tây phương phù trần châu. Nam phương huyễn tư linh, tử phương mẫn sinh kiếm, nếu như lại có thể thu lấy Bạch Tử Hòa trong tay đông phương lưu quang cầm cùng Tử Huân trong tay bắc phương Bạc Nguyên Đỉnh, như vậy thập phương thần khí, hắn thì bắt tay hơn phân nửa. Tinh thần lực một mực quan sát đến trong lòng núi, hai đạo lưu quang từ trong đó bay ra, xông phá bụi mù, lại là đứng ở Trần Tiểu Minh trước người. Hừ, rốt cục bỏ đi ra rồi. Quát lạnh một tiếng, nhìn lấy Tử Huân đối với mình trợn mắt nhìn dáng vẻ. Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Thêm một cái thượng tiên lại như thế nào? Dù cho là 5 thượng tiên tề tụ, hắn cũng không sợ. Chân nam nhân, cũng là như thế cương. Các hạ tu vi cao thâm, Bạch Tử Hòa mặc cảm. Nhưng các hạ như vậy ma đạo hành động. Xin thứ cho hôm nay đắc tội. Bạch Tử Hòa thương thế bên trong cơ thể đi qua điều chỉnh tốt hơn nhiều, đối với Trần Tiểu Minh nói một câu. Một giây sau, lại là cùng Tử Huân liên thủ xuất kích. Trong lúc nhất thời, hai đạo lưu quang đánh ra. Bạch Tử Hòa tay cầm lưu quang cầm, tiếng đàn phấn khởi, mà Tử Huân trên tay phải thì là Bạc Nguyên Đỉnh dùng ra. Đan hương chi lực một phần vì hai, một phần trị liệu Bạch Tử Hòa, một phần chia làm đan độc hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Mắt thấy hai người liên thủ, lại nghe lấy Bạch Tử Hòa cái kia đường hoàng lấy cớ. Trần Tiểu Minh không khỏi phá lên cười. Ha ha ha, tốt một cái Bạch Tử Hòa, tốt một cái danh môn chính phái trường Lưu Sơn. Buồn cười nha. Bị người nói xấu thành ma đạo hành động, Trần Tiểu Minh theo xuất thủ, nhưng bây giờ, một người chưa giết, hắn sở cầu bất quá là thập phương thần khí thôi, vốn chỉ là nhìn Bạch Tử Hòa khó chịu, muốn giáo huấn đối phương một phen, không để đồ đệ của mình cùng sinh ra gút mắc, nhưng bây giờ, Trần Tiểu Minh cũng là bị Bạch Tử Hòa lời nói chọc cười. Ma đạo làm, tốt, tốt, tốt. Hắn Trần Tiểu Minh hôm nay ngược lại là muốn bọn họ nhìn xem. cái gì mới là ma đạo? Bạch Tử Họa, ta vốn không muốn giết hại, nhưng ngươi như vậy tâm thắt thương sinh, ta liền thành toàn ngươi. Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ, tay phải chậm rãi một chiêu, nguyên bản rơi vào hoa thiên cốt trong tay thiên sĩ Lưu Huỳnh trong nháy mắt bay ra. Tiểu cốt đầu, nhìn kỹ, vi sư hôm nay dạy ngươi một chiêu. Đối với dưới thân hoa thiên cốt nói một câu. Sau đó Trần Tiểu Minh tâm thần trong nháy mắt chìm vào tới trong tay linh kiếm bên trong. Tinh thần chi lực hội tụ, một cỗ vô hình ba động tại Trần Tiểu Minh trên thân lan tràn ra. Người kiếm vô hại, một kiếm vung ra, kiếm quang cực nhanh, huy hoàng chi uy tràn ngập trên đó. Kiếm quang tựa như nhân gian đế hoàng đồng dạng, quân lâm thiên hạ, một kiếm chém ra. Trần Tiểu Minh không có ngừng, mà chính là lại lần nữa một kiếm chém ra, địa kiếm vô quang, lại một đạo kiếm quang cực nhanh, trên đó kiếm ý cẩn trọng vô cùng, giống như giang hải giống như núi cao, che áp thiện địa, lưỡng kiếm liền chạm. Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang chi ý càng phát ra nồng hậu dày đặc, quanh thân tích xúc khí thế nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Hiu. Trong đôi mắt, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Trần Tiểu Minh không chần chờ, lại lần nữa một kiếm vung ra. Thiên kiếm vô ngân, một kiếm này, không có kiếm quang bay ra. Hư vô mờ mịt, không để lại dấu vết. Một chút huỳnh quang chớp động, giống như đầy trời tinh hà lập lòe. Lại qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Ba kiếm vung ra. Phía dưới quan chiến mọi người đều là sững sờ, nhất là hoa thiên cốt, càng là cảm thấy mình dường như xem hiểu, lại không có xem hiểu đồng dạng. Dù cho là Ma Nghiêm, Tiêu Thanh Mặc bọn người cũng là chau mày, không có nhìn ra ba kiếm này uy năng, mà tới đối địch Bạch Tử Họa, Tử Huân bọn người thì là thần sắc đại biến. Tại người kiếm quang cực nhanh mà đến thời điểm, hai người thì như lâm đại địch, liên thủ công kích, hướng về người kiếm mà đi. Người kiếm huy hoàng, trên đó kiếm đạo ý chí lại là cùng trước đó quyền ảnh tương xứng. Mặc dù hai người liên thủ, cũng là miễn cưỡng vô hại ngăn trở ngăn lại, chỉ là người kiếm vừa mới bị mất đi. Địa kiếm kiếm quang bay tới, Bạch Tử Họa cắn răng một cái, pháp lực bạo tẩu. Tiếng đàn không ngừng mà công kích mà đi, nhưng địa kiếm kiếm quang lại là cẩn trọng vô cùng, trên đó dường như thật sự có đồi núi sông như biển. Vẻn vẹn đụng một cái ra, năng lượng kinh khủng thì triệt để bạo phát, lưu quang cầm tiếng đàn trực tiếp bị đánh phá. Con hỏa, mắt thấy lưu quang cầm phòng ngự bị phá, Tử Huân kinh hô một tiếng, trong tay bạc nguyên đỉnh bên trong. Một đạo quang mang phát ra, thẳng đến địa kiếm mà đến, tử mang đánh vào trên thân kiếm. Trong nháy mắt, Tử Huân thần sắc một uể oải, dường như bị trọng thương đồng dạng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng quỷ dị chính là, bị tử mang đánh trúng địa kiếm, lại là tại thời khắc này, vô thanh vô tức biến mất. Tử Huân, địa kiếm bị mất đi. Bạch Tử Họa không kịp xem xét thể nội thương thế, đang chuẩn bị tiến đến Tử Huân bên cạnh, một giây sau, lại là tâm thần báo động trước, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc trước người đánh tới. Bạch Tử Họa mặc dù nhớ tới, Trần Tiểu Minh trước đó huy động đệ tam kiếm, thiên kiếm vô ngân, hai người đều là thụ thương. Bạch Tử Họa nhìn lấy vì cứu mình mà trọng thương Tử Huân. Cắn răng một cái, lại là trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, rơi tại lưu quang cầm phía trên. Hai tay pháp lực ngưng tụ, kéo một phát dây đàn, lại lần nữa đàn tấu. Vô hình tiếng đàn lan truyền ra, nhưng thiên kiếm kiếm quang lại là còn như chim bay đồng dạng. Vượt qua tiếng đàn, ép phẳng tới Bạch Tử Họa mà đi, khí tức tử vong không ngừng ngưng tụ. Bạch Tử Họa trong mắt có vẻ không dám tin, trong đôi mắt dường như thấy được một đạo kiếm quang sáng chói cực nhanh mà đến. mặc cho chính mình như thế nào đi ngăn cản, đều là không có cách nào sờ đến đối phương dấu vết. Đối mặt như thế nào cục diện, Bạch Tử Họa không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh thân thể, đôi mắt khép hờ, chờ đợi lấy chính mình kết cục. Phốp, kiếm quang nhập thể, mảng lớn máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nửa phiến thiên không. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.